Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 67, 67, vạch mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tầng thượng của bệnh viện, gió buổi đêm thổi khá mạnh, không khí ban đêm đương nhiên lạnh đến tê tái. Thế mà vẫn có người chỉ mặc trên người một chiếc đầm ngủ 2 giây mỏng manh. Toàn bộ da thịt lộ ra của cô ta đều đã nổi buốt lên từng mảng lộm cộm, trên đầu của cô ta bị trùm một túi vải màu đen bóng, bên trong miệng cũng bị bịt chặt. Cô ta rất muốn nói nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng kỳ dị. Đằng sau, tay của cô ta bị trói chặt, chân đi cũng là chân trần, bàn chân đã dơ đến đen xì hết cả, hai bên cô ta còn có người áp giải dẫn đi. Trông cảnh tượng không khác gì phạm nhân mang án tử đang bị áp giải lên pháp trường. Tô Dĩ Thần đứng nhìn từ trên cao xuống, từ tầng thượng của bệnh viện cũng có thể thấy được toàn bộ cảnh thành phố lên đèn, đẹp thật, lộng lẫy thật. Nhưng tiếc là nó chỉ đẹp với người có tâm trạng ngắm nó. Còn tâm trạng của Tô Dĩ Thần lúc này, nhìn thứ gì cũng toàn một màu âm lãnh. Nghe tiếng động, anh biết người đã được dẫn đến rồi. Lúc anh xoay người lại, ánh mắt hoàn toàn chỉ có một vẻ lạnh lùng đến cay nghiệt. Anh đưa tay ra hiệu, người của anh ngay lập tức đẩy mạnh người phụ nữ này về phía trước, khiến cô ta ngã đập gối xuống nền bê tông cứng sần sùi. Đầu gối nhanh chóng xuất hiện những vệt máu do chảy xước. Cô ta đau đớn lại phát ra mấy tiếng, người dãy nảy. Chương 67, vạch mặt. Anh đưa tay ra hiệu, người của anh ngay lập tức đẩy mạnh người phụ nữ này về phía trước, khiến cô ta ngã đập gối xuống nền bê tông cứng sần sùi. Đầu gối nhanh chóng xuất hiện những vệt máu do chảy xước. Cô ta đau đớn lại phát ra mấy tiếng, người dãy nảy. Vài giây sau, khăn trùm đầu bị giật ra, vải bịt miệng cũng bị kéo mạnh thô bạo đến muốn rách khóe miệng của cô ta. Tóc tai rũ rượi rớt xuống, lúc này mới thật sự nhìn rõ được gương mặt tàn tạ của Hoắc Đình Đình. Ánh mắt trợn trắng nổi lên những sợi gân xanh tím của cô ta nổi bật nhất, sau đó là khuôn miệng mở rộng gào thét. Sao các người dám? Cô ta bất chợt khựng lại khi ngẩng cao đầu, người xuất hiện là Tô Dĩ Thần. Những tưởng cô ta sẽ tỏ ra sợ sệt, nhưng cô ta lại càng tỏ ra hung hăng hơn. Tô Dĩ Thần, sao anh dám bắt cóc tôi? Anh không sợ bố tôi cho người xử lý Đường Thiên Tuyết sao? Anh bắt cóc tôi là công khai đối đầu với ông ấy cũng sẽ không tha cho anh đâu. Cô ta oán hận nói, còn có ý định nhào lên tấn công anh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người của anh áp chế, khiến hai đầu gối của cô ta một lần nữa bị đập xuống nền. Lần này có lẽ sẽ khiến vết thương của cô ta sâu hơn, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, cô ta có bị nặng hơn nữa cũng đều là đáng đời. Chương 67, vạch mặt. Tô Dĩ Thần, sao anh dám bắt cóc tôi? Anh không sợ bố tôi cho người xử lý Đường Thiên Tuyết sao? Anh bắt cóc tôi là công khai đối đầu với ông ấy cũng sẽ không tha cho anh đâu. Cô ta oán hận nói, còn có ý định nhào lên tấn công anh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người của anh áp chế, khiến hai đầu gối của cô ta một lần nữa bị đập xuống nền. Lần này có lẽ sẽ khiến vết thương của cô ta sâu hơn, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Cô ta có bị nặng hơn nữa cũng đều là đáng đời. Tô Dĩ Thần vẫn điềm nhiên, ánh mắt nhìn xuống như lưỡi liềm sắt bén nhìn cô ta, giọng trầm ngạo nghễ nhưng đặc biệt nguy hiểm. Không tha cho tôi thì ông ta làm được gì? Thủ đoạn của ông ta dùng với người khác thì ông ta dùng được với tôi chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hơi nhíu mày, điệu bộ chẳng xem bố con cô ta là cái đinh gì. Đây không hẳn gọi là tự cao ngạo mạn, mà thực sự thực lực của anh có thể dễ dàng bóp nghẹt bố con cô ta trong lòng bàn tay. Trong vòng 5 tháng sau khi anh nắm giữ vị trí chủ tịch TMT, anh đã làm cho tập đoàn Hoắc Sơn không còn xứng đứng ngang hàng với anh nữa. Mọi việc anh làm đều có chuẩn bị kỹ lưỡng, anh không tùy tiện nói ra bất cứ điều gì mà mình không chắc thắng. Hoắc Đình Đình không biết gì về kinh doanh. Cô ta chỉ biết tiêu xài và sử dụng thế lực của Hoắc Diêm. Với tầm nhìn hạn hẹp như vậy, cô ta dĩ nhiên không nhận thức được vấn đề, giọng điệu vẫn còn bố đời chán. Chương 67, vạch mặt. Tô Dĩ Thần, anh đợi đấy, sẽ nhanh thôi, bố tôi sẽ cho người đến đây, cả đám các người ai cũng đừng hòng thoát. Bao gồm cả Đường Thiên Tuyết, tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô ta chết trước mặt, chắc chắn sẽ rất. Á, Hoắc Đình Đình càng nói càng để lộ bản chất thâm độc. Tô Dĩ Thần có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng động đến Đường Thiên Tuyết thì đừng hòng. Anh quả nhiên không thể kiềm chế mà trực tiếp dùng chân đá ngay vào cổ cô ta một cái cho cô ta ngậm miệng. 1. Hoắc Đình Đình bật ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống nền cứng khiến cô ta choáng váng mặt mày. Đánh phụ nữ là hèn, nhưng rõ ràng Hoắc Đình Đình cô ta đâu phải là phụ nữ, cô ta chỉ là một con vật giống cái chưa tiến hóa xong nên trong nhân cách chẳng hề có tính người. Tô Dĩ Thần thu chân về, chỉnh lại áo vest ngay ngắn. Rồi từ tốn lấy máy ghi âm trong ngực áo ra, bật lên rồi quăng xuống ngay bên cạnh cô ta. Hoắc Đình Đình nghe được giọng nói đã giao dịch với mình, đã thế anh ta còn thu hết tội, chỉ đích danh cô ta là kẻ chủ mưu mà cơ mặt của cô ta đột nhiên cứng đờ. Chương 67, vạch mặt, cô ta không ngờ rằng Tô Dĩ Thần đã biết chuyện, vốn nghĩ Đường Thiên Tuyết chỉ có một mình trên hòn đảo đó có thể dễ dàng xử lý. Cô ta còn tự tin cho rằng Đường Thiên Tuyết lành ít dữ nhiều nên đã tổ chức tiệc linh đình tại nhà suốt buổi tối. Lúc định đi ngủ thì bị người của anh đột nhập và đưa đi không khác gì con vật. Đến tận lúc này, trong mắt của cô ta mới chao đảo sợ sệt. Tô Dĩ Thần đứng khoanh tay, nhìn nét mặt của anh, cô ta dường như có thể đoán được tiếp theo đây anh sẽ làm gì. Cô ta cố giữ cho giọng đừng run, nghiến răng, hỏng ra oai để anh kiêng dè. Tô Dĩ Thần, chỉ có đoạn ghi âm không rõ ràng này mà anh đã định tội tôi ư, tôi nói là các người vu khống. Tôi không biết người trong đoạn ghi âm là ai cả, vậy thì anh làm được gì tôi chứ? Nhắc cho anh nhớ, tôi là Hoắc Đình Đình, là thiên kim của Hoắc gia, là minh tinh nổi tiếng. Anh dám vu khống tôi thì anh có thể sống yên ổn sao? Hoắc Đình Đình cười nửa miệng gian xảo, nhưng vẫn không bằng một cái nhếch môi như điềm gở đến từ anh. Anh thở dài, trong chớp mắt biến cô ta thành một con ngốc không hơn không kém. Chương 67, vạch mặt. Anh thở dài, trong chớp mắt biến cô ta thành một con ngốc không hơn không kém. Xem ra cái chân của cô trước đó bị đánh quá nhẹ nên vẫn có thể hồi phục được nhỉ. Đường Mạn Đình, tội phạm giết người bỏ trốn. Anh nhướng mày, ánh nhìn cô ta như xuyên thấu được suy nghĩ. Tuyệt nhiên, chỉ một câu nói của anh đã khiến cô ta bắt đầu nói loạn cả lên để phủ nhận. Không phải, tôi là Hoắc Đình Đình, không phải Đường Mạn Đình gì đó, tôi là Hoắc Đình Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ Thần vẫn giữ thái độ giễu cợt, khai sáng cho đầu óc ngu muội của cô ta. Anh như Gia Cát Lượng, tính kế trơn tru, tinh thông mọi đường đi nước bước. Cô nghĩ tôi để cho cô ngày ngày bám lấy tôi là vì sao? Vì tôi thích cô, không, vì tôi muốn có sự ủng hộ của Hoắc gia. Càng không, anh nhìn cô ta đang hoang mang, chắt lưỡi khinh miệt nói tiếp. Vì tôi muốn tìm ra bằng chứng. Chứng minh cô là Đường Mạn Đình mà không gây nghi ngờ gì. Cô cho rằng Hoắc Diêm che đậy hết cho cô là có thể yên tâm được sao? Không có gì mà Tô Dĩ Thần này không làm được. Bây giờ cô đã nhận ra chưa? Hoắc Đình Đình như người mất hồn. Nghĩ lại quãng thời gian sau khi trốn được, Hoắc Diêm đã chi một số tiền lớn mời bác sĩ giỏi nhất chữa chân cho cô ta. 6 tháng, cô ta tập luyện cực khổ để đi đứng như bình thường, trải qua không biết bao nhiêu đau đớn để thẩm mỹ, biến thành con người khác, vậy mà cô ta chỉ có thể đứng nhìn để bản thân bị vạch trần thôi ư? Cô ta bỗng nhiên cười hề, cười như nắc nẻ vì cô ta không thể cam tâm. Chứng cứ nào, đừng tưởng có thể dọa được tôi. Ha ha ha, nực cười thật đấy. Đường Mạn Đình là cái gì chứ? Tôi là Hoắc, treo cô ta lên, để cô ta muốn kéo dài thời gian bao lâu cũng được. Tô Dĩ Thần không giữ được kiên nhẫn, anh phất tay ra lệnh. Chặng đường huyên thuyên của cô ta. Vẻ mặt anh trở lại nghiêm nghị, đã đến lúc nghiêm túc cho cô ta biết được thế nào là tra tấn. Cách chương.